Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468 Thủ Châu Giạp. 2. Lục Mãnh Tử thật sự quá nhiệt tình, hắn là bàn rượu cao thủ, rất biết mời rượu, Ngao Mộc Dương là một thật sự người, bị Lục Mãnh Tử quán một lọ bạch tửu hạ xuống, uống ánh mắt đều thẳng, cuối cùng không được. Hắn chịu không tiện liên tục khoát tay, không thể, không thể uống nữa, liền cứ như vậy đi, Mãnh ca, hôm nay như vậy dừng lại a, hồi đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Lục Mãnh Tử vẻ mặt mập mờ, Tiểu Dương ca, vậy ngươi về sớm một chút a, gian phòng hiệu ta liền không nói nhiều, ngươi ban ngày ở qua, hết thảy quen thuộc. Ngao Mộc Dương thất tha thất thểu trở về phòng. Hắn mở cửa cởi y phục xuống dắt ở phía sau cửa. Quay người lại thấy được một cái cao gầy dáng người cô nương xinh đẹp ngồi ở trên ghế salon cười. Cười nói nói dịu dàng nhìn xem hắn. Cái thanh này hắn đã giật mình. Vô ý thức cầm lên y phục liên tục cúi đầu. Xin lỗi xin lỗi. Uống nhiều. Ánh mắt hoa. Đi nhầm gian phòng. Đúng hay không? Thật xin lỗi. Cô nương thấy được cái kia to lớn dáng người ánh mắt đều sáng. Dùng bàn tay nhỏ bé bụng lấy môi anh đào phát ra thanh thúy tiếng cười. Hì hì, ngươi là Tiểu Dương ca. Chưa đi sai áo, đây là ngươi gian phòng. Mãnh ca sợ ngươi nhàm chán, để cho ta tới cùng ngươi giải buồn. Nàng nói còn chưa dứt lời đâu. Ngao Mộc Dương đã kéo cửa ra chạy ra. Ai, ngươi đi đâu nha? Cô nương ngược lại là đối với hắn hình tượng rất hợp ý. Đây là có chuyện gì? Ngao Mộc Dương có thể không rõ ràng lắm. Hắn tuy uống cao, thế nhưng là không có uống chóng mặt. Lục Mãnh Tử cho hắn tìm cô nương chuẩn bị để cho hắn thoải mái một bả nha. Tuy rất muốn thoải mái, có thể Ngao Mộc Dương là có đạo đức giới hạn thấp nhất. Lộc Chấp Tử liền trong thôn chờ hắn. Nếu là hắn ở bên ngoài sằng bậy, kia thật không là mảnh hán tử. Hắn đi ra ngoài về sau đụng phải Lưu phụ tá. Thấy vậy hắn nhanh chóng vẫy tay. Lưu ca Lưu ca, khục khục, có thể hay không cho ta tìm chỗ địa phương? Lưu phụ tá không hiểu ra sao. Mãnh ca không phải là an bài cho ngươi gian phòng sao? Đó là chúng ta nơi này tốt nhất gian phòng. Ngao Mộc Dương chưa nói gian phòng có cô nương sự tình. Hắn gọn gàng có nên nói hay không nói. Đúng, kia gian phòng có phần quá xa hoa. Ta nói với ngươi A Lưu ca, ta chính là cái cùng ngư dân. Đồ tồi, loại này quá thoải mái gian phòng ta ngủ không quen. Lưu phụ tá mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngọa tào ngươi đây là lừa gạt ta đâu này. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói. Chủ yếu là kia gian phòng cách âm hiệu quả quá tốt. Ta tại bờ biển ở thói quen, nghe không được tiếng sóng biển ta ngủ không được. Vậy ngươi mở cửa sổ chính là, ngươi mở ra cửa sổ liền có thể nghe được tiếng sóng biển. Lưu phụ tá lập tức nói, điểm này hắn ngược lại là lý giải. Đối với đất liền người đến nói ngủ tại bờ biển chính là tai nạn. Liên miên thủy triều tiếng như cùng tiếng pháo nổ, có thể nhao nhao người cả đêm ngủ không được, cần phải là thói quen tiếng sóng biển, kia không có âm thanh này bồi bạn ngược lại thực ngủ không ngon. Này là nhân thể thích ứng năng lực vấn đề, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, mở cửa sổ không được, đây không phải rơi xuống mưa à, mưa đã tạnh, kia nửa đêm xuống lần nữa mưa đâu này, đúng không? Lưu phụ tá chỉ vào bầu trời đêm cười nói, ngươi đây yên tâm, ngươi xem mây đen đã qua, đêm nay tuyệt đối cũng không có mưa. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn, trận mưa này chấm dứt rất nhanh, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, như thủy tinh toàn, chui vào, rơi vào đen trên đất, sáng lóng lánh rất dễ làm người khác chú ý. Hắn chẳng muốn nói thêm nữa, nói... Dù sao ta chính là đồ tồi, ngủ không quen như vậy gian phòng, ngươi cho ta tìm phổ thông chút địa phương, công nhân phòng có a? Lưu phụ tá cười nói, Công nhân phòng khẳng định có, nhưng gian phòng cũng nghe không được tiếng sóng biển. Người muốn nghe tiếng sóng biển vậy thì phải đi Thủ Châu rạp. Được không? Đi. Ngao Mộc Dương thống khoái đáp ứng. Lưu phụ tá gọi điện thoại. Một cái làn da ngăm đen tiểu tử bước nhỏ chạy tới. Thấy được hai người lập tức nhếch miệng cười. Lộ ra hai hàng chỉnh tề bạch nha. A la, người mang Ngao tiên sinh đi Thủ Châu rạp. Đêm nay hắn ngủ bên kia. Người nên xem trọng hắn. Cẩn thận Ngao tiên sinh rơi xuống nước. Nhất định chú ý hắn an toàn. Lưu phụ tá dặn dò. Ngao Mộc Dương khoát tay. Ha ha, các người không cần lo lắng. Ta tại trong biển cũng có thể ngủ. Trời sinh liền có bổn sự này. Tiểu tử nhếch miệng vừa cười. Sau đó nói khẽ với Lưu phụ tá nói. Thằng này thật có thể thổi a. Lưu phụ tá chừng hắn nhất nhãn. Tự mình mang theo Ngao Mộc Dương thượng một chiếc thuyền bé. Thủ Châu rạp tại trong biển. Cách bên cạnh bờ có hơn 10 dặm địa tại xung quanh thật lớn một phiến hải vực bên trong cắm vô số. Xi măng cột, phía trên treo từng cái một lồng sắt. Bên trong sinh hoạt chai ngọc. Những cái này chai ngọc đi qua nhân công chọc vào hạch ở chỗ này tiến hành đệ nhất kỳ nuôi thả. Thủ Châu rạp chỗ hải vực thủy lưu chảy xiết, cho chai ngọc nhóm mang đến đại lượng đồ ăn, chúng có thể càng thêm tốt, nhanh hơn bài tiết chân châu chất đem châu hạch bao bọc. Hoàn thành chân châu sơ kỳ sáng lập, cái gọi là Thủ Châu rạp thực sự không phải là cái lều, mà là một cái kiến trúc tại trên mặt biển căn phòng nhỏ. Ngao Mộc Dương cho rằng này gian phòng là lấy cắm ở đáy biển xi măng cột làm căn cơ. Kết quả thuyền nhỏ sát lại về phía sau hắn phát hiện. Này gian phòng là phiêu tại trên mặt biển. Thấy được hắn vẻ mặt giật mình. A-la cười rộ lên. Mãnh ca mang công nghệ cao. Này gọi cái gì trôi nổi phòng. Gian phòng rất nhẹ, liền có thể che gió tránh mưa. Phòng ngọn nguồn là một loại nano bọt biển. Sức nổi rất lớn, dùng xi măng cột cố định trụ liền có thể phiêu tại trên biển. Trôi nổi phòng bên cạnh có xi măng, cột, A-la đem cano ngừng ngang nhiên xông qua. Vị Ngao Mộc Dương thượng phòng nhỏ nóc nhà là bình tầng. Hắn để cho Ngao Mộc Dương vào ở đi, chính mình thì thượng nóc nhà. Trên nóc nhà có kính viễn vọng, có bộ đàm đều thiết bị. Chính là cái trên biển nhìn qua trạm canh gác. Ngao Mộc Dương đối với phòng nhỏ cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Liền đánh giá chung quanh. A-la để cho hắn cẩn thận. Hắn nói, người yên tâm, ta trong nước so với tại lục địa muốn an toàn. A-la lại cười rộ lên. Người thật lợi hại, ánh trăng treo lên tại trong bầu trời đêm. Ngân sắc tháng bàn như ngọc bàn. Vô cùng sáng ngời. Vô cùng nắng giáo sáng sủa, tuyết sắc ánh trăng dài tại trên mặt biển, như vô số bột bạc phố liền ở trên, đem hải dương chiếu rọi điệp điệp sinh huy, sao chiếu sáng, Thủ Châu sống cũng không đơn giản, không riêng muốn dừng lại ở lều thượng nhìn quét xung quanh. Thỉnh thoảng còn muốn lái thuyền vây quanh xi măng cột chậm rãi đi dạo. A-la sợ Ngao Mộc Dương rớt xuống trong nước. Liền dẫn hắn đi ra biển. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi rời bến làm gì vậy? A-la nói, tuần tra nha, buổi tối có người xấu tới trộm chai ngọc. Trong nước còn có cá mập, a bạch tuộc, a con mực, a hội săn mồi chai ngọc. Nhiều chuyện rất đấy, ta nghe nói ngươi có ngư trường. Ngư trường cũng không có như vậy tuần thú sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không cần phải. Ta nuôi dưỡng một cái rất hiểu chuyện hổ kinh. Có nó chấn thủ ngư trường cái gì cũng không cần sợ. A-la cười ha hà. Ngao tiên sinh, ngươi thật có ý tứ. Thổi lên nghiêu mũi cùng lão mẫu heo đeo nịt ngực giống như. Một bộ lại một bộ a. Ngao Mộc Dương cười khổ. Ngày khác đi Hồng Dương. Ta giới thiệu cho ngươi nhà của ta hổ cho ngươi nhận thức. Hắn biết A-la không tin chính mình, liền chuyên tâm thưởng thức trên biển cảnh đêm. Xung quanh đều là nuôi dưỡng trận, ban đêm trên biển còn là rất náo nhiệt. từng đạo sóng biển trước sau đánh ra, rầm rầm thanh âm vận luật, cảm ơn mười phần. Xa xa trên mặt biển có thuyền đánh cá lái qua, phía trên vang lên ngư dân cái mõ âm thanh, đông đông đông. Đối với từ nhỏ nghe âm thanh này lớn lên Ngao Mộc Dương một chút không biết là nhao nhao, ngược lại tỉnh rượu nhanh hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.